Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, kết minh. Bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nhất hoa. Lam Phong liền xuất hiện tại đại quỷ đầu bên cạnh. Bọn họ ngay cả một tia nổ súng cơ hội đều không có. Ngay sau đó, từng tiếng gầm thét từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Buông ra quỷ ca, tranh thủ thời gian buông ra. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi có thể thử một chút đến là các ngươi thương nhanh. Vẫn là ta đao nhanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ vô hình khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Như cùng một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm. Giờ khắc này, đại quỷ đầu một mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cục thế vậy mà lại nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lôi báo sắp thỏa hiệp a. Huynh đệ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trước bỏ đao xuống được sao? Đại quỷ đầu hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Cùng lúc đó, đại quỷ đầu tay lặng lẽ nhìn chằm chằm trong túi quần sờ soạng. Người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn trực tiếp một đầu gối đè vào lôi báo trên lưng. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đại quỷ đầu sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Một mặt thống khổ, hỗn đản, tranh thủ thời gian thả quỷ ca. Nhìn thấy một màn này, nộ hống thanh âm từ tiểu quỷ đầu bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền nhìn cũng khó khăn đến liếc hắn một cái. Nhìn lấy này một mặt thống khổ đại quỷ đầu, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, để bọn hắn bỏ súng xuống. Ba, huynh đệ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ngươi chính là ta Thanh Vân hội người đứng thứ hai. Chấm ngoặc kép, đại quỷ đầu chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vàng nói. Hai, Lam Phong lạnh lùng nhìn đại quỷ đầu liếc một chút. Thủ trưởng nhẹ nhàng địa vừa dùng lực. Sắc bén dao quân dụng liền tại đại quỷ đầu trên cổ vạch ra một đường vết rách đến. Ngươi còn có 1 giây sau cùng chuông thời gian. Đều mẹ hắn khẩu súng để xuống cho ta. Tiếng giống giận dữ từ đại quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Hắn có thể cảm giác được. Người thanh niên này tuyệt đối là một kẻ hung ác. Đã nói là làm. Nhìn lấy này một mặt do dự mọi người. Đại quỷ đầu nhịn không được nổi giận mắng. Đều mẹ hắn trả lại cho ta thất thần làm gì? Lão tử gọi các ngươi khẩu súng để xuống cho ta. Nghe được đại quỷ đầu lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở một bên tiểu quỷ đầu trên thân. Tiểu quỷ đầu hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều khẩu súng để thoát khỏi dưới. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Lạnh lẽo thanh âm từ tiểu quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Lôi báo, cho ta đi qua đánh hắn. Nếu là hắn dám tránh một chút, ta liền phế đại quỷ đầu. Minh bạch, Phong ca. Lôi báo cười gật gật đầu. Sau đó cất bước đối tiểu quỷ đầu chậm chậm bước đi. Nhìn lấy này đi trở về lôi báo. Tiểu quỷ đầu thần sắc âm trầm, biểu hiện trên mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tiểu tử, có cơ hội ta nhất định sẽ đưa ngươi làm thành nhân côn. Để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Ba, tiểu quỷ đầu lời nói còn chưa vừa dứt. Lôi báo liền giơ lên bàn tay hung hăng quất vào hắn che kín thịt mỡ trên mặt. Trực tiếp đem trên mặt hắn mang theo kính mắt đều cho đánh rụng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Thảo em gái ngươi, tiểu tử ngươi làm sao theo Phong ca nói chuyện đâu. Phong ca, 2 lần nghe được lôi báo đối Lam Phong xưng hô. Đại quỷ đầu sắc mặt thì là biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Trước đó hắn còn cho là mình nghe lầm. Có thể không nghĩ tới lôi báo quả thật địa gọi chế trụ chính mình cái này tiểu tử gọi Phong ca. Đại quỷ đầu đối lôi báo dị thường hiểu biết. hắn cũng không phải tùy tiện liền làm người khác gọi anh trai. Thậm chí hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lôi Báo làm người khác gọi ca. Tiểu tử này đến là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là Lôi Báo hậu trường người? Cứu vãn Hắc Lang hội, giết Bạch Thanh cái kia thần bí nam nhân. Đại quỷ đầu trong lòng suy đoán không ngừng, rung động không khỏi. Huynh đệ, người đến là ai? Đại quỷ đầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta trước đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không? Kết giao bằng hữu? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức chậm rãi lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra, cùng ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Lam Phong lời nói, đại quỷ đầu thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt địa khó có thể tin. Hắn nhưng là đường đường thanh vân hội lão đại. Tại toàn bộ Tô Hải cũng là đại có danh tiếng địa nhân vật. Thủ hạ huynh đệ hơn 1000. Tuy nhiên lại bị người nam nhân trước mắt này nói ngay cả cùng hắn kết giao bằng hữu tư cách cũng không có. Nếu là truyền đi, Lam Phong lời nói tuyệt đối sẽ để người cười đến rụng răng. Thế nhưng là giờ này khắc này, đại quỷ đầu một chút cũng không cười nổi âm thanh đến. Hắn có thể cảm giác được Lam Phong lời nói tuyệt đối không phải đang nói đùa, hoặc là nói thả ra cuồng vọng lời nói, mà là mình thật không đủ tư cách. Đại quỷ đầu trong lòng đã rung động tới cực điểm. Hắn là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này thần bí thanh niên đến có cái dạng gì thân phận cùng bối cảnh. Một bên khác, tiểu quỷ đầu đã bị Lôi Báo đánh khuôn mặt sưng như cái heo mập, miệng đầy thổ huyết, rơi gần như cái răng, hoàn toàn không còn trước đó hăng hái, chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Không nói trước Lam Phong có để hay không cho hắn hoàn thủ. Cho dù là hắn hoàn thủ cũng căn bản cũng không phải là Lôi Báo đối thủ. Bị đánh cái này hình dạng cũng là chuyện đương nhiên. Có đại quỷ đầu cái này thanh vân hội lão đại người thế chấp nơi tay, ai cũng không dám động thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quỷ đầu bị Lôi Báo cuồng đánh. Lôi Báo, con mẹ nó ngươi không nên quá phận. Tiếng gầm gừ tức giận từ tiểu quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Ta con mẹ nó liền quá phận. Người muốn thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a! Lôi Báo trong lòng thống khoái không thôi. Nhất quyền lại là nhất quyền. Thẳng đến đánh mệt mỏi, hắn phương mới dừng lại. Mà tiểu quỷ đầu cả khuôn mặt đã bị hắn đánh không thành hình người. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Báo quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, cười hỏi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Hỏi xong liền đi. Lam Phong nhìn lấy đại quỷ đầu, cười nói, nói đi, các ngươi là làm sao biết Lôi Báo ở phi trường? Hơn nữa còn biết bên cạnh hắn không có dẫn người. Lam Phong lạnh lùng nói, đừng nói cho ta các ngươi là ngẫu nhiên trông thấy. Bọn họ thế nhưng là mang theo gia hỏa có chuẩn bị mà đến. Ngươi tốt nhất đừng nói láo. Nói láo đối ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Lam Phong thanh âm lạnh như băng lặng yên truyền ra, giống như đến từ địa ngục ác ma. Ta là thu đến một đầu lạ lẫm tin nhắn ôm thử một lần thái độ mới phái người tới. Đại quỷ đầu lắp bắp nói. Lôi Báo đem hắn điện thoại di động mò ra. Lam Phong nhìn Lôi Báo liếc một chút, từ tốn nói. Lôi Báo gật gật đầu, tại đại quỷ đầu quần trong túi quần một trận tìm tòi. Chỉ chốc lát sau liền mò ra một thanh súng lục cùng một cái điện thoại di động. Mật mã, nhìn lấy cần mật mã mở khóa điện thoại di động. Lạnh lùng thanh âm từ Lôi Báo miệng bên trong truyền ra. 689858. Chấm ngoặc kép, đại quỷ đầu thấp giọng nói ra. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động mật mã khóa liền bị giải khai. Lôi Báo cầm điện thoại di động nhìn một hồi, đối Lam Phong gật gật đầu. Phong ca, bên trong thật có một đầu cáo chi chúng ta phương hướng chỗ lạ lẫm tin nhắn. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu, lập tức nhìn lấy đại quỷ đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, cho ngươi gửi tin tức người này hẳn là tương đối hiểu biết ngươi, cho nên cho ngươi phát dạng này một cái tin nhắn ngắn. muốn lợi dụng ngươi diệt trừ Lôi Báo cùng ta, hoặc là bốc lên Thanh Vân sẽ cùng Hắc Lang hội chiến tranh, lại hoặc là lợi dụng ta cùng Lôi Báo diệt trừ ngươi. Thật sự là buồn cười. Đường đường Thanh Vân hội lão đại lại bị người làm vũ khí sử dụng. Nghe được Lam Phong lời nói, đại quỷ đầu sắc mặt trong nháy mắt này trở nên trắng bệch đứng lên. Lúc đó hắn thu đến cái này cái tin nhắn ngắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy đây là một lần đáng giá mạo hiểm cơ hội. Tất cũng không kể từ đâu loại góc độ đến xem hành động lần này đối Thanh Vân sẽ phi thường có lợi. Mà lại đáng giá mạo hiểm. Thanh Vân hội làm Tô Hải bài danh đệ cửu bang hội. Tự nhiên có hắn tích xúc theo Hắc Lang hội so ra cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thế nhưng là nếu để cho Hắc Lang hội thành công tiêu hóa Thanh xã hội địa bàn. Như vậy Thanh Vân hội liền lâm vào cảnh hiểm nguy. Này vài miếng đất bàn quá là quan trọng. Hắn bảo đảm không cho phép Lôi Báo đang tiêu hóa Thanh xã hội địa bàn sau có thể hay không đối với. Hắn Thanh Vân hội động giao. Cho nên hắn đành phải mạo hiểm đem những địa bàn kia đoạt lại. Dạng này mới có thể bảo trụ Thanh Vân sẽ. Để nó không đến mức bị Hắc Lang hội toàn diện áp chế. Tổng thể xem ra, kế hoạch không bình thường thành công. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới trên nửa đường Lam Phong trong nháy mắt xuất thủ thay đổi cục. Thế, để hắn thất bại trong gang tấc. Đi qua vừa rồi Lam Phong đề điểm. Đại quỷ đầu cũng rốt cuộc minh bạch mình bị xem như thương làm. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lam Phong nhìn một chút sắc mặt âm trầm như nước đại quỷ đầu. Thủ trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp đem hắn giao cho Lôi Báo. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Các ngươi sự tình. Còn là chính các ngươi giải quyết đi. Lôi Báo gật gật đầu. Phải tay nắm lấy đại quỷ đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đại quỷ đầu, ta Hắc Lang hội cùng ngươi Thanh Vân hội bình thường cũng không có cái gì xung đột mối thù truyền. Kiếp, càng không có nghĩ qua đối với các ngươi Thanh Vân sẽ động thủ. Lần này ngươi bị người làm vũ khí sử dụng đạo đưa chúng ta giữa song phương phát sinh không thoải. Mái hiểu lầm, ngươi nói làm sao bây giờ? Là cùng chúng ta quay về tại tốt đâu? Còn là trở thành địch nhân? Sự tình lần này là ta Thanh Vân hội không đúng. Ta nguyện tiến hành bồi thường. Đại quỷ đầu hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Bồi thường. Ta không cần. Tại 10 đại bang hội bên trong. Hắn bang hội ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hợp tác tới lui quan hệ. Duy chỉ có ta Lôi Báo luôn luôn là độc lai độc vãng. Cảm thấy những tên kia quá giả. Nói một đàng làm một nẻo. Cho tới nay ta cảm thấy đại quỷ đầu ngươi tín dự cùng dũng khí coi như không tệ. Lôi Báo cười cười, tiếp tục nói, có hứng thú hay không cùng ta Hắc Lang hội kết vì huynh đệ minh. Lôi Báo lời nói làm cho đại quỷ đầu thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lôi Báo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lôi Báo vậy mà lại nói ra lời như vậy. Không chỉ có đối chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn muốn cùng hắn Thanh Vân hội kết minh. Một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên ở đại quỷ đầu trong đầu. Chẳng lẽ, gia hỏa kia muốn, chiếm đoạt toàn bộ Tô Hải Hắc đạo. Thế nào, có hứng thú hay không? Lôi Báo không có quá nhiều giải thích, mà chính là cười híp mắt nhìn lấy đại quỷ đầu. Đại quỷ đầu hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một bên Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kết minh đối ta Thanh Vân hội có chỗ tốt gì? Chúng ta Thanh Vân hội lại cần phải làm những gì? Chỗ tốt, Lôi Báo cười cười, lập tức chỉ hướng một bên địa đồ. Người muốn Thanh xã hội mảnh đất kia bàn ta có thể phân chia 1/3 cho ngươi. Ngoài ra ta có thể giúp ngươi chống cự Hồng Minh hội. Theo ta được biết, gần nhất các ngươi Thanh Vân gặp phải Hồng Minh hội áp lực thế nhưng là càng lúc càng lớn a, nghe. Vậy đại quỷ đầu sắc mặt hơi đổi một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.